thì Thanh Hồn Điện chắc chắn sẽ tăng hạng trên Vạn Tông Thiên Bản. Đây quả thực là món hời trên trời rơi xuống. Mấu chốt là, sau khi kiểm tra xong món hời, còn có thể tống khứ đám khoai lang bỏng tay này, đồng thời nhận được sự che chở của Hiên Viên Long Tông, đây quả thực là lời chồng lời. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh và những người khác nổi danh, dẫn đến việc Giang Thanh Lưu bị Lam Huyết Tinh Hải nhòm ngó, sự xuất hiện của Long Uyển Oánh đối với Giang Thanh Lưu mà nói, quả thực quá quan trọng. Y chỉ có thể cảm thán, Lý Thiên Mệnh và những người khác thực sự làm quá tốt, đến mức kinh động cả Hiên Viên Long Tông. Giang Thanh Lưu đương nhiên hiểu Hiên Viên Long Tông. Từ trước đến nay, họ mới là người đứng đầu chính thống của Thái Dương Vạn Tông, ngay cả Cửu Long Đế Tôn cũng xuất thân từ bọn họ. Từ trước đến nay, họ luôn là hình mẫu của ngự thú sư ở trật tự chi địa. Dù có thăng trầm, mấy triệu năm qua, họ chưa từng rớt khỏi top 3 trên Vạn Tông Thiên Bản. Cho dù hiện tại có Vô Mộng Tiên Quốc mạnh hơn, thế lực của Hiên Viên Long Tông cũng không phải Lam Huyết Tinh Hải có thể so sánh. Mặt khác, Thất Long Hoàng là quyền vị cao nhất, là những người mạnh nhất của Hiên Viên Long Tông. Dù là Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh xếp hạng cuối cùng, lời nói của nàng cũng có trọng lượng, có quyền uy, có thể đại diện cho ý chí của toàn bộ Hiên Viên Long Tông. Sau đó, lời nói của Long Uyển Oánh vừa dứt, tại chỗ vang lên không ít tiếng ồn ào. Mấy đệ tử này thể hiện tốt, trực tiếp kinh động đến Hiên Viên Long Tông. Bạch Long Hoàng đây là muốn nhận mấy đệ tử này về à? Hiên Viên Long Tông từ trước đến nay làm việc chính phái, nhất môn cửu đỉnh, nếu Thanh Hồn Điện cung cấp cho họ những đệ tử đỉnh cấp, liên hợp bồi dưỡng, thì địa vị của Thanh Hồn Điện chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, không ai dám trêu chọc. Đúng. Hiên Viên Long Tông rất ít khi đỡ những tông môn khác. Giang Thanh Lưu thực sự là lời to. Vừa rồi bọn họ còn hả hê trên nỗi đau của người khác, chế nhạo Giang Thanh Lưu làm ầm ĩ, giở cợt đệ tử của y cướp vị trí của đệ tử các thế lực top 10 trên thiên bản. Sau khi Lam Sa xuất hiện, không ít người càng ngấm ngầm vui sướng. Kết quả hiện tại cục diện đảo ngược, những kẻ từng có ý đồ xấu giờ mắt trợn tròn, lòng như dao cắt. Không thể nào. Mấy đệ tử này bây giờ có thể vào top 10 cũng là do may mắn, thực lực chẳng ra gì, Hiên Viên Long Tông lại ra tay. Đệ tử mà chính bọn họ phái ra cũng đâu có yếu. Cứ chờ xem, ba tên nhóc này cũng chẳng khác gì Vu Tử Thiên, đợi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, ai là thiên tài, ai là chó chết, nhìn là biết ngay. Hy vọng đến lúc đó, Hiên Viên Long Tông đừng để người ta chế nhạo. Bạch Long Hoàng xem ra ôn nhu như nước, nhưng nàng nổi tiếng là dám đánh cược, lần này chắc là ý kiến của riêng nàng. Thanh Hồn Điện gặp may rồi dù sao, ta xem qua mấy trận chiến của mấy đệ tử đó, thực lực xác thực bình thường, về chiến đấu lực thì không có cửa xếp hạng kỳ thực, bọn hắn cứ lại nhảy mãi, nói cho cùng vẫn là ghen ghét mà thôi. Hiên Viên Long Tông, vì sao lại không coi trọng đệ tử của bọn họ chứ? Chư vị đừng nói nữa, để tinh bản 43 vạn điểm, so với người thứ hai nhiều hơn tận 15 vạn điểm, Hiên Viên Long Tông có lý do để ra tay. Đại Tông môn khí phách thật lớn, không ra tay trước, lỡ mất thần tài thì sao? Coi như mấy tên kia không ra gì, bọn họ thiệt vào đâu cơ chứ? Lời này vừa nói ra, không ít người á khẩu không trả lời được. Nếu Long Uyển Oánh không ra tay, Giang Thanh Lưu sẽ bị Lam Sa mang đi, ai biết phía sau còn xảy ra chuyện gì? Đối mặt với những lời bàn tán xôn xao, Long Uyển Oánh vẫn luôn mỉm cười ngăn Giang Thanh Lưu lại, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chúng ta Hiên Viên Long Tông, mấy triệu năm truyền thừa, biển chữ vàng, ngươi còn do dự gì nữa? Nếu ngươi không nỡ, thì ngươi cũng tới luôn đi. Long Uyển Oánh nói. Chuyện này không được, thân, tâm, hồn linh của ta đều thuộc về Thanh Hồn Điện, tuyệt đối không phản bội. Giang Thanh Lưu đáp. Thanh Hồn Điện không giữ được những hài tử này đâu, nếu không có chúng ta che chở, sớm muộn gì bọn chúng cũng chết vì đủ loại tai nạn bất ngờ. Hoặc là cả đời lủi bại. Long Uyển Oánh nói. Cả đời lủi bại. Bốn chữ này chính là Giang Thanh Lưu đã từng trải qua. Nhớ năm xưa, cũng là Thanh Hồn Điện không thể bảo vệ được hắn. Ba đứa nhóc ấy thì không vấn đề gì, Vu Tử Thiên, ta muốn giữ lại, ta nuôi nó lâu nhất, tình cảm sâu đậm. Ta cho ngươi ba đệ tử, ngươi cũng nên tiện thể giúp đỡ Vu Tử Thiên chứ. Giang Thanh Lưu khó xử nói. Kỳ thật trong lòng hắn muốn nói, đa tạ ngài nhé, ta còn đang lo ba cái thứ của nợ này không ai thèm lấy đây. Vu Tử Thiên. Hắn ở bên trong còn chưa có biểu hiện gì, ngươi cứ giữ lại đi. Long Uyển Oánh cười nói. Được thôi, nhưng sau khi ra ngoài, còn phải xem ý của bọn nhỏ, hơn nữa. Thành tích mà bọn chúng đạt được ở bên trong, phải thuộc về Thanh Hồn Điện của ta. Giang Thanh Lưu nói. Chuyện đó không thành vấn đề, chúng ta cũng không cần mấy thứ đó, chỉ cần tăng thứ hạng trên thiên bản thôi. Việc Vô Mộng Tiên Quốc cùng Hiên Viên Long Tông cạnh tranh, không phải là chuyện mà đệ tử có thể thay đổi được. Giang Thanh Lưu kìm nén sự kích động trong lòng, mặt mày vẫn bình thản, ho nhẹ một tiếng nói, vậy thì nghe theo ngươi, bền làm huyết tinh hải này, hy vọng Hiên Viên Long Tông có thể giúp đỡ một chút. Yên tâm đi. Sau khi nói xong, Lâu Nguyễn oánh nhìn về phía Lam Sa, sắc mặt lập tức lạnh đi, nói, nghe hết rồi à, có cảm tưởng gì không? Không, ngươi lợi hại thật đấy, bố cục ở Thanh Vân Đại Lục, ảnh hưởng đến cả trăm tỷ sinh linh, ngươi chỉ mấy câu đã ôm trọn vào lòng. Nếu mấy đứa nhóc kia thật sự có tiền đồ thì còn tốt, nếu thu nạp mấy cái bao cỏ, thì để cho các ngươi nhúng tay vào vũng bùn Thanh Vân Đại Lục, ta thấy buồn cười thật đấy, đúng là trò hề cho thiên hạ. Lam Sa mặt không chút thay đổi nói. Vậy thì cứ chờ xem. Lâu Nguyễn oánh đáp. Giang Thanh Lư. Lam Sa quay đầu, nhìn hắn một cái, nói, ta khuyên ngươi bớt nịnh bợ ả đàn bà này đi, kẻo đến cuối cùng mất hết vốn liếng đấy. Lời thật thì khó nghe, nhưng ngẫm lại đi. Cảm ơn. Tướng do tâm sinh, ngươi và nàng mỗi người một bộ dạng thế nào, ta có thể thấy rõ, ta không mù. Giang Thanh Lưu nói. Ha ha, vẫn ngây thơ như thuở còn trẻ nhỉ. Loại mỹ nhân tâm địa rắn rết nào lại cho ngươi thấy rõ đây? Nghĩ lại đi, nếu nàng không có chút thủ đoạn nào, thì có thể leo lên vị trí Long Hoàng à? Lam Sa nhún vai. Lam Sa, người trí tuệ không sợ kẻ tiểu nhân phỉ báng, tâm địa ngươi hẹp hòi như vậy, chắc sao chỉ có thể đi theo ca ca ngươi, làm trợ thủ cho hắn. Lâu Nguyễn oánh không hề tức giận, ngữ khí bình thản nói. Ha ha, không sai, ta tâm địa hẹp hòi, còn ngực ngươi thì lớn. Lam Sa nhìn chằm chằm nàng một cái, lộ vẻ dữ tợn, sau đó xoay người rời đi. Láo xược. Vô sĩ. Đang nói chuyện đàng hoàng, Lam Sa lại ăn nói lỗ mãng, khiến bầu không khí trở nên đóng băng. Đối với loại người này, người của Hiên Viên Long Tông tự nhiên rất tức giận. Hơn 700 tuổi rồi mà còn nói những lời thô tục như vậy, bố cục của hắn cũng chỉ đến thế thôi, không cần để ý, Lâu Nguyễn oánh bình tĩnh nói. Người ta càng để ý cái gì, thì càng chú ý đến nó, từ đó vô tình để lộ ma quỷ trong lòng ra ngoài. Giang Thanh Lưu nói. Ý ngươi là gì? Lâu Nguyễn oánh nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Không, ta nói bừa thôi. Giang Thanh Lưu liếc nhìn vạt áo đầy đặn của nàng, vội vàng lắc đầu nói. Trong lòng ngươi cũng có ma quỷ sao? Lâu Nguyễn oánh hỏi. Không có. Tốt nhất là không có. Tuân lệnh. Hắn đâu còn là thiếu niên nữa, tự nhiên sẽ không có nhiều tình cảm nhi nữ như vậy. Năm tháng đổi thay, nhân thế chìm nổi, thời gian sẽ cho người ta trải nghiệm rất nhiều. Sau khi hắn đi, người vẫn luôn cô đơn một mình sao? Giang Thanh Lưu cắn răng, không nhịn được hỏi. Ngươi hỏi vớ vẩn làm gì? Nếu ta tái giá, cả thiên hạ đều sẽ biết. Lâu Nguyễn oánh nói. Ngưu bức. Giang Thanh Lưu thực sự không biết nên nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với nàng. Dù sao, nàng đúng là nhân vật lớn mà. Ngươi thật sự rất vô vị. Lâu Nguyễn oánh liếc hắn một cái. Thật sao? Hình như là vậy, ha ha. Giang Thanh Lưu nhếch miệng, nhìn lại nàng vài lần, nói, cho nên, ngươi rất muốn báo thù phải không? Nói đùa gì vậy, ta lấy cái gì báo thù? Ngươi chắc chắn ngươi biết, ai đã làm sao? Lâu Nguyễn oánh nghiến răng nói. Xin lỗi. Giang Thanh Lưu cúi đầu nói. Ngươi đúng là một bãi bùn nhão. Thấy hắn dáng vẻ suy sụp như vậy, Lâu Nguyễn oánh có chút bực bội. Thật xin lỗi. Lam Sa không khiến nàng tức giận, ngược lại tên gia hỏa này, khiến trong lòng nàng rất khó chịu. Dù sao, có một số việc không nhắc đến, có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nó sẽ không gây ra nỗi đau xé tim. Lắng lại một hồi, nàng mới dễ chịu hơn một chút. Nàng liếc nhìn đế tinh bản, ánh mắt dừng lại ở vị trí số một rất lâu. Ngươi biết, vì sao ta lại muốn có đứa bé này không? Nàng hỏi. Bởi vì hắn hiện tại đang đứng đầu đế tinh bản, thiên phú cao đến đáng sợ. Giang Thanh Lưu nói. Không phải. Lâu Nguyễn oánh lắc đầu. Vậy là gì? Giang Thanh Lưu khó hiểu hỏi. Ngươi muốn nghe sự thật hay là lời nói dối? Lâu Nguyễn oánh nói. Đương nhiên là sự thật rồi, ngươi nói thừa à? Giang Thanh Lưu ngạc nhiên nói. Sự thật, sợ ngươi không tin thôi, bởi vì ta cũng không tin lắm. Ánh mắt Lâu Nguyễn oánh có chút tự giảo. Ngươi cứ nói đi. Con ta, nằm đó trong trận chiến kia, đã chết cùng với hắn. Lâu Nguyễn oánh nói. Ta. Nghe nói. Giang Thanh Lưu gật đầu. Trượng phu, nhi tử, cùng ra đi, đây chính là nỗi đau lớn nhất trên đời. Hắn cũng không biết, nàng đã làm thế nào để vượt qua, đến được ngày hôm nay. Trở thành Bạch Long Hoàng đời tiếp theo, kế thừa vị trí của hắn. Cái tên Lý Thiên Mệnh này, lớn lên giống con ta, nhất là lúc cười, rất rạng rỡ, rất tự tin. Hắn cũng có một con mắt trái màu vàng ống. Ta muốn mang hắn đi, muốn nhìn hắn nhiều hơn vài lần. Lâu Nguyễn oánh nhìn cái tên đứng đầu đế tinh bản, không nhịn được nở nụ cười dịu dàng. Giang Thanh Lưu ngây người. Hắn nghĩ nát óc cũng không đoán được, đây lại là sự thật. Giang Thanh Lưu, người không tin ta nói thật sao? Long Nguyễn Oánh tỏ vẻ như đã đoán trước được mấu chốt là ngươi định ăn nói ra sao với Hiên Viên Long Tông. Cục diện Thanh Vân Đại Lục vẫn luôn phức tạp, nhất là gần đây lại xuất hiện vật kia, người thân cận chúng ta, khó tránh khỏi khiến thiên hạ hoài nghi động cơ của Hiên Viên Long Tông. Giang Thanh Lưu hỏi. Ăn nói. Ta cần gì phải ăn nói? Long Nguyễn Oánh trừng mắt, đáp, cả nhà ta vì tông môn này bỏ ra bao nhiêu, chết bao nhiêu người, ta chỉ muốn nhìn con trai ta thêm vài lần, thì sao? Hốc mắt nàng hơi đỏ lên. Ngươi nhầm rồi, hắn không phải con trai ngươi. Giang Thanh Lưu nói. Ta nói là thì là. Ma chướng đã nhập, người đi rồi, là không thể quay lại. Giang Thanh Lưu nói. Cần ngươi phải nhắc sao? Ta không biết ư, Long Nguyễn Oánh gắt. Được, ta im miệng. Dù sao, cảm tạ ngươi đã thật lòng với ta. Ít nhất, những lời này ngươi sẽ không nói với người khác, vậy ta cũng nói cho ngươi một câu thật lòng. Giang Thanh Lưu chân thành. Nói đi chứ. Long Nguyễn Oánh nhướng mày liễu, liếc hắn một cái, ánh mắt vừa ngạo kiều vừa mang theo chút vũ mị, vạn phần phong tình. Ngươi vốn không cần giải thích với Hiên Viên Long Tông về việc thu nhận Lý Thiên Mệnh, bởi vì hắn sẽ dùng chính biểu hiện của mình để chinh phục Hiên Viên Long Tông. Giang Thanh Lưu khẳng định. Phụ. Long Nguyễn Oánh bật cười khanh khách. Cười gì? Giang Thanh Lưu ngớ người. Thằng bờm khen dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Long Nguyễn Oánh chê bai. Giang Thanh Lưu chỉ muốn nói, đại tỷ, quả dưa này là ta nhặt được giữa đường. Phanh phanh phanh. Trong thông đạo Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh dựng lên mấy chục cái đế tinh kết giới. Đây đều là những đệ tử đạp thiên chi cảnh, thu thập cũng không dễ dàng. Bản thân hắn cũng không rõ mình đã đạt 43 vạn điểm, leo lên vị trí đệ nhất, nên chỉ cần chạm mặt đệ tử khác, cơ bản là tiễn họ lên đường. Thông đạo, mê cung, thật sự là vô tận a, vì sao mấy lão già này cứ thích làm ra vẻ thần bí? Có bảo bối gì, cứ lấy ra luôn có phải hơn không? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Lấy ra luôn thì còn chuyện gì cho chúng ta? Mọi người cùng nhau xông lên, so tài thực lực mới là thật. Dạ Lăng Phong đáp. Nói cũng phải. Gần đây Lý Thiên Mệnh rất đau đầu. Hắn đã nếm trải được sự thống khổ khi tu vi trì trệ, lâm vào bình cảnh. Một tháng rồi mà chưa đột phá, hay? Lý Thiên Mệnh bực bội. Người nói gì cơ? Vu Tử Thiên giật mình nhảy dựng. Một tháng đó, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở Cửu Tôn Thiên, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành chậm chạp, đế hoàng thần ý thì khỏi nói, hoàn toàn đình trệ. Đại ca, ngươi đang đùa ta đấy à? Lão tử tuyệt thế thiên tài, ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, một năm rưỡi chưa đột phá còn chưa kêu ca đây. Vu Tử Thiên than. Ngươi có phải lại yếu rồi không? Giờ chiến lực thế nào? Đạp thiên thất diệu thiên à? Lý Thiên Mệnh ngán ngẩm. Xuyệt. Ta chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi, đàn ông sao có thể nói yếu được? Vu Tử Thiên bực bội. Hùng dũng chẳng quá ba ngày, lập tức trở về nguyên hình, người cái tuyệt thế đan thể này cũng chỉ là phế thể. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Ta cũng thấy vậy, hay? Vu Tử Thiên tức giận. Hai thằng nhãi ranh, á, tức chết ta mất. Trong ngực Vu Tử Thiên, tuyệt thế đan thần lại lần nữa thổ huyết. Lão già này vô dụng quá, hay là để huynh đệ ta móc hắn ra chơi đi? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta thấy được đấy. Vu Tử Thiên tán thành. Dừng. Đừng có làm loạn. Ta có cách, có thể gia tốc lui đan triều. Tùy thân lão gia gia giận dữ. Cái mẹ gì thế này? Khí tiết tuổi già khó giữ. Đạt được hiệu quả như mong muốn, Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên nhìn nhau cười gian. Nhưng cách này sẽ khiến đặc tính nam giới của ngươi suy yếu, cuối cùng biến thành nữ nhân. Tùy thân lão gia gia nói. Vậy thôi vậy. Vu Tử Thiên rùng mình. Sau khi lấy được đoạt mệnh ngân long, bọn họ tiếp tục tiến lên. Trước mắt thì xuất hiện một tòa ngân long cung, không biết những người khác có đến được nơi khác không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong này quá lớn, chính lối vào, có khả năng có hàng chục triệu người tiến vào, cho dù có chín tòa long cung, cũng có thể bị cướp sạch. Dạ Lăng Phong nhận định. Nếu vậy, những bảo bối ở các long cung còn lại, giá trị chắc chắn ngang với đoạt mệnh ngân long, vậy thì gây go. Vu Tử Thiên lo lắng. Vừa nghĩ đến người khác cũng có thể có được thần vật như đoạt mệnh ngân long, trong lòng đương nhiên sốt ruột. Không biết, ta có còn giữ được top 10 không? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tất cả đều là ẩn số, nên tất cả đều mờ mịt. Lại là kết giới, đến đây, hỡi kết giới linh sư vĩ đại. Vu Tử Thiên vừa đi vừa lẩm bẩm, mũi suýt chút nữa đụng lệch. Mấy ngày nay chạm trán không ít kết giới, Lý Thiên Mệnh cũng có thể vượt qua. Chỉ là sau khi vượt qua, phần lớn đều là các thông đạo khác, tự như tiến vào một mê cung khác. Đôi khi sẽ chạm trán một vài vũ trụ thần nguyên, cũng có một vài trật tự thần binh phủ bụi, phẩm giai đều ở 3-4 giai, còn trật tự thần đan thì không bảo tồn được lâu như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ mong gặp được bảo bối, dù là trật tự thần binh cấp 1, hắn cũng thu lấy, chuẩn bị mang về Viêm Hoàng. Cùng lúc đó, hắn dọc đường đi gặp đối thủ, cơ bản đều đoạt lại tu di giới chỉ của họ, lấy đi truyền thừa thiên hồn, tiếp tục bồi dưỡng Lâm Tiêu Tiêu. Sau đó, con hàng này lại sắp đột phá rồi. So với top 10 thiên tài đỉnh phong của Thái Dương Vạn Tông, thực lực của chúng ta còn kém xa, Vu Tử Thiên thì không thể trông cậy vào, vẫn phải dựa vào chính mình. Lý Thiên Mệnh trong lòng khao khát tăng cường thực lực, nhưng thực tế lại như một bức tường ngăn cản con đường của hắn. Hắn vừa nghĩ vừa dùng hắc ám tí phá vỡ kết giới trước mặt. Chẳng mấy chốc, hắn xé toạc được một lỗ hổng trên kết giới gần sóng này, dẫn mọi người xuyên qua. Mùi máu tươi. Vừa bước qua, họ đã ngửi thấy mùi vị nồng nặc. Phía trước, cả bọn nhanh chóng lao tới, xuyên qua thông đạo. Cuối thông đạo hiện ra một nơi nhúng đầy huyết quang, tựa như lại là một tòa địa cung. Huyết Long Cung. Chưa kịp đến gần, đã thấy ba chữ lớn lấp lánh ánh đỏ. Đứng ở cửa thông đạo, nhìn xuống địa cung, chỉ thấy trước mắt là một biển máu. Máu tươi vô tận cuộn trào, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Đây là huyết thật đấy à, phải có hàng vạn người và cộng sinh thú chết đi mới đủ nhiều máu như vậy. Vu Tử Thiên rùng mình. Sương máu lượn lờ, gió lạnh từng cơn, mùi tanh sọc thẳng vào mũi. Khung cảnh này quả thực hải hùng. Lý Thiên Mệnh vận dụng trọng thiên chi nhãn tu luyện động tất chi nhãn, quan sát kỹ càng rồi nói, đừng hoảng hốt, không phải máu thật, biển máu này là một kết giới, chắc cùng cấp bậc với Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, chỉ là hình thức thể hiện khác nhau, nhưng nguyên lý có lẽ giống nhau, vượt qua biển máu, có lẽ sẽ có được bảo vật. Kết giới. Ta nhớ ra rồi, có thể là sinh linh huyết hải kết giới, cấp 4 trật tự kết giới, dù là mê huyễn kết giới, nhưng biển máu này cũng có sức công kích rất mạnh. So với Bách Vạn Ngân Nhận kết giới thuần phòng ngự, khó đối phó hơn. Vu Tử Thiên mắt sáng lên, chợt lại lo lắng nói, lần này ta thật không được, các ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi làm, nếu lại gặp phải loại như Lam Phi Lâm thì không ai giải quyết được đâu. Ngươi nói phải, nhưng lần này xung quanh không có ai cả. Lý Thiên Mệnh đảo mắt nhìn quanh, bên trong Huyết Long Cung trống rỗng. Nhờ có hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh và thân phận đào mộ trời sinh của hắn, bọn họ hẳn là những người đầu tiên đến được nơi này. Mấu chốt là, bên trong có gì? Đi qua xem thử. Bọn họ lặng lẽ bay lên, rơi vào Huyết Long Cung, đến trên không biển máu cuồn cuộn. Nghe tiếng, dưới đáy biển có thần long gầm giận, cũng có thể là một thanh cấp 7 trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh nói. Có khả năng. Vậy ta xuống xe một chút, các ngươi ở trên canh chừng, có gì thì gọi ta. Lý Thiên Mệnh nói. Với khả năng phá kết giới của ngươi, hẳn là có thể dễ dàng lấy được, nhưng có khi nào dễ dàng quá không? Cảm giác sự tình bất thường tất có yêu. Vu Tử Thiên nghi ngại. Phải thử thôi, nếu không chờ người khác đến, cơ hội sẽ ít đi. Lý Thiên Mệnh đáp. Được. Nhưng ta phải nghĩ một lát đã, Huyết Long Cung. Sinh linh huyết hải kết giới, khung cảnh này, vậy thì là loại binh khí gì? Ta chưa từng nghe nói Cửu Long Đế Tôn dùng loại thần binh này bao giờ. Vu Tử Thiên trầm ngâm. Xem rồi sẽ biết. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều với hắn nữa, dứt lời, hắn trực tiếp lao xuống. Khi thân thể hắn chìm vào biển máu, cả tòa Huyết Long Cung lập tức biến đổi dữ dội. Ầm ầm ầm. Cả Cửu Long Đế Tán dường như đang rung chuyển. Mọi người ngước đầu, kinh ngạc nhìn thấy, vô số thông đạo của Huyết Long Cung đang đóng lại. Trước kia Huyết Long Cung tựa như tổ ong, có hàng ngàn lối vào, nhưng bây giờ những lối vào này đang biến mất nhanh chóng, chỉ trong ba nhịp thở đã đóng kín hoàn toàn. Vẫn còn một cái thông đạo. Lâm Tiêu Tiêu chỉ lên đỉnh đầu, tại vị trí chữ cung của Huyết Long Cung, phía trên chữ khẩu vẫn còn một lối đi. Nhìn từ bên trong, vách thông đạo đỏ rực, mơ hồ có lẫn sương máu, từ đó tràn ra, từng đợt bão sương máu, từ đó phun trào về phía Dạ Lăng Phong và những người khác. Ha ha, ta không hề sợ. Vu Tử Thiên vênh mặt. Vậy ngươi ôm tay ta làm gì? Dạ Lăng Phong hỏi. Có sao? Ảo giác thôi, huynh đệ. Vu Tử Thiên ho khan. Ông. Động tĩnh càng lớn cùng bão tố, từ lối đi duy nhất truyền đến, mơ hồ có những âm thanh quỷ mị, dường như có vô số oan hồn đang khóc than. Ầm ầm. Đúng lúc này, biển máu phía dưới đột nhiên bộc phát, nhấc lên sóng máu, cuồn cuộn lên trời cao. Tựa như sôi trào, từng đợt bọt khí sương máu nổi lên. Ầm ầm ầm. Nước biển vô tận, mãnh liệt cuộn trào, hất Vu Tử Thiên và những người khác bay ra ngoài. Toàn bộ Huyết Long Cung lâm vào hỗn loạn, hoàn toàn không có chỗ dung thân. Vu Tử Thiên đập đầu vào vách tường, đầu rơi máu chảy, kêu đau đớn. Mẹ kiếp, đau chết mất. Trong lúc bực dọc, hắn vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong biển máu cuồn cuộn, nơi sâu nhất địa cung, có một vật đột nhiên hé lộ một phần nhỏ. Vu Tử Thiên chỉ liếc mắt, đã trợn tròn mắt, không nhịn được thốt lên, lòng huyết thần hoang. Cùng lúc đó, trên trời vọng xuống, từ cái miệng thông đạo kia, truyền đến tiếng trống trận. Đông. Đông. Đông. Mỗi nhịp trống, lòng bọn họ lại rung động một lần. Nơi này là một vùng biển máu mênh mông, thoạt nhìn thì có vẻ rộng lớn mãnh liệt, nhưng kỳ thực tác dụng của nó chẳng khác nào một loại kết giới bách vạn ngân nhận. Chỉ là, nó không thiên về phòng thủ, mà chuyên dùng để tấn công. Một khi ta bước chân vào biển máu này, không cần phải phí công loại bỏ chướng ngại, có thể xông thẳng đến chỗ sâu nhất. Nhưng trong quá trình đó, dòng máu biển cả sẽ ngưng kết thành hàng vạn cự thú, điên cuồng cắn xé, va đập, bao vây lấy ta. Ông ông ông. Không chỉ vậy, vô số sợi gai nhọn như tơ tóc, được tạo thành từ nước biển, cũng đâm thẳng về phía ta. Những sợi tóc đỏ lòng này sắc bén đến cực điểm, thoạt nhìn nhỏ bé nhưng lại có thể dễ dàng cắt chém vật cứng. Khi chúng quất vào đoạt mệnh ngân long của ta, còn tóe ra những tia lửa chói mắt. Đinh đinh đinh. Ta vừa xông lên phía trước, vừa lao vào dòng nước. Đồng thời, ta ra lệnh cho đám huỳnh hỏa tiến lên hỗ trợ. Ta đã nghe thấy tiếng trống trận vang lên từng đợt từ cửa thông đạo duy nhất phía trên. Tiếp theo đây, rất có thể sẽ có đối thủ xuất hiện. Làm giờ cũng thành vướng víu rồi, ta phải tốc chiến tốc thắng mới được. Trong khi đám huỳnh hỏa xông lên, ta vung Đông Hoàng kiếm và đoạt mệnh ngân long mở đường, dùng Đế Lâm kiếm đạo chém ra một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm, quét ngang, sẽ tan vô số cự thú biển máu, phóng thẳng tới địa cung sâu thẳm. Ở phía sau ta, Tiên Tiên dùng những sợi rễ đen nhánh của mình bám chặt vào vách tường xung quanh Huyết Long cung, cố định thân thể. Còn Lam Hoang thì bơi lội tung tăng trong biển máu, lúc thì bơi ngửa, lúc thì bơi bướm, lúc lại bơi chó, lăn lộn trên mặt biển, phát ra những tràng cười đinh tai nhức óc, khiến cho ai nấy đều tối sầm mặt mày. Đồ thiểu năng trí tuệ. Thái cổ tà ma không nhịn được buông lời ghét bỏ. Hắn vỗ đôi cánh thịt to lớn màu đen, toàn thân huyết sắc điện xà du tẩu. Đã đạt đến Đạp Thiên thập nhị giai, hắn sắp tiến vào Tinh Tướng thần cảnh, cảnh giới còn cao hơn ta và Dạ Lăng Phong. Trên đỉnh đầu hắn, Lâm Tiêu Tiêu và Vu Tử Thiên đang run sợ. Vu Tử Thiên, người vừa nói Long Huyết Thần Hoang là cái gì? Lâm Tiêu Tiêu vừa nhìn chằm chằm vào thông đạo phía trên, nơi tiếng động ngày càng lớn, vừa hỏi. Đó là một loại trật tự thần binh cấp 7, tương tự như Đoạt Mệnh Ngân Long, nhưng không thuộc về Cửu Long Đế Tôn, mà là của một cường giả Hiên Viên Long Tông cùng thời với hắn. Có lẽ sau cùng nó lưu lạc đến tay Cửu Long Đế Tôn và được cất giữ trong Cửu Long Đế Tán này, Vu Tử Thiên đáp. Vậy thì có gì phải kích động? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Cái gì? Ta nói tỉ tỉ, dù là Đoạt Mệnh Ngân Long hay Long Huyết Thần Hoang, đều là chí tôn trong số các trật tự thần binh cấp 7. Bên ngoài kia, không biết có bao nhiêu cường giả trưởng bối mấy trăm, thậm chí cả ngàn tuổi, cũng muốn cướp đoạt cho bằng được. Những loại thần binh này, quá trình chế tạo vô cùng phức tạp, có thể ngộ chứ không thể cầu. Uy lực của chúng, nếu có thể khai cuộc ra một cách triệt để, chắc chắn sẽ khiến những người trẻ tuổi như chúng ta ngạo thị quần hùng. Hơn nữa, rất có thể bên cạnh Long Huyết Thần Hoang còn có Tôn Huyết tồn tại. Vu Tử Thiên líu lưỡi nói. Hắn vô cùng phiền muộn, ta và những người kia phản ứng với loại trật tự thần binh này đều không mãnh liệt. Hắn còn tưởng là do sư môn của ta quá mạnh. Ai ngờ, ba người này lại là nông dân đến từ hạt bụi thế giới, lớn lên bằng cháo, căn bản không có khái niệm gì về đẳng cấp thần binh. Phẩm giai của trật tự thần binh chênh lệch rất lớn. Ví dụ như giữa cấp 6 và cấp 7, vì có khí hồn hay không đã là một trời một vực. Vì vậy, nếu chia nhỏ ra, trong trật tự thần binh cấp 7 cũng có thể phân ra 5 phẩm cấp. Cùng là cấp 7, nhưng những loại như Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang đều là thứ 5 phẩm cao nhất, giá trị còn cao hơn thứ tứ phẩm gấp 10 lần. Một người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi mà có được một loại binh khí này trong tay, cơ bản là cả đời không cần đổi. Bất kể khi nào, về mặt binh khí, hắn đều sẽ ưu tú hơn người cùng lứa. Vu Tử Thiên nói. Lâm Tiêu Tiêu và những người khác không có khái niệm, nên không thấy con số 7 này cao. Nhưng họ không biết rằng, toàn bộ Tinh Tướng thần cảnh 12 cấp đều dùng thần binh tứ ngũ giai làm chủ, thậm chí còn hiếm có cấp 6. Ta vừa mới nhìn thấy, hình như Long Huyết Thần Hoang kia có 10 khí hồn. Dạ Lăng Phong bên cạnh hỏi. Tiếng trống chiến phía trên càng lúc càng gần, tai sắp bị xé rách, họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không phải 10 cái, mà là một chủ hồn, 9 phân hồn. Tính ra cũng chỉ là một khí hồn thôi, Vu Tử Thiên đáp. Chủ hồn là cung, phân hồn là 9 mũi tên. Dạ Lăng Phong hỏi. Hắn đặc biệt mẫn cảm với hồn linh, nên so sánh khá rõ ràng. Tuy chỉ thoáng nhìn qua, hắn đã thấy được toàn cảnh. Ở sâu trong biển máu, có một con huyết long dài hơn vạn mét, toàn thân gai nhọn, trông vô cùng hung ác. Nó cuộn mình lại, mơ hồ tạo thành hình dáng một cây cung. Bên cạnh nó là 9 con tiểu long thẳng tắp, sắc bén, đi theo, mỗi con đều có một chiếc sừng nhọn như mũi thương, chỉ về phía trước, vô cùng sắc bén, hơn nữa còn có móc câu. Đúng vậy. Hơn nữa nó còn có song hình thái. Hình thái thứ nhất là cung tiễn, hình thái thứ hai, dây cung của cung tiễn dung hợp tổ hợp lại thành một cây trường thương, Vu Tử Thiên tán thán. Lâm Tiêu Tiêu nghe mà ngẩn người. Đây chẳng phải là được chế tạo riêng cho ngươi sao? Thái Cổ Tà Ma mắt sáng lên. Cung tiễn và trường thương đều là binh khí thường dùng của Lâm Tiêu Tiêu. Trước kia nàng dùng trường thương, chiến kích làm chủ, nhưng theo tiến trình tu luyện, hiện tại nàng chủ yếu dùng cung tiễn. Dù sao, cận chiến đã có Thái Cổ Tà Ma chống đỡ, chỉ khi bất đắc dĩ mới phải nâng thương ra trận. Hắn sắp đến rồi. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn xuống, trong cơn lốc xoáy của biển máu, ta đã tiếp cận Long Huyết Thần Hoang kia. Chúng ta có thể đến được Huyết Long Cung này, chạm mặt Long Huyết Thần Hoang, chứng tỏ khí hồn này, từ cõi U Minh, đang chờ đợi ngươi đến, Dạ Lăng Phong nói với Lâm Tiêu Tiêu. Thật sao? Lâm Tiêu Tiêu tự cảm thấy từ trước đến nay, những chuyện tốt lành sẽ không đến lượt mình. Bên cạnh nàng, Vu Tử Thiên vẫn không ngừng líu lo khen ngợi. Vật liệu chính của Long Huyết Thần Hoang là Thiên Địa Thần Khoáng, tên là Long Huyết Thần Tinh, mang theo trật tự thần văn cấp 7 đỉnh cấp thị huyết long đồ. Trật tự thần văn này chuyên dùng để hút máu. Một khi trúng đích đối thủ, Long Huyết Thần Tinh sẽ tự sinh ra hiệu quả hút máu đáng sợ, mang đi một lượng lớn huyết dịch của đối phương. Long Huyết Thần Tinh tuy không sắc bén bằng các hư thần quặng, nhưng một khi xuyên thấu đối thủ, lực sát thương tuyệt đối mạnh hơn. Hơn nữa, trong quá trình chế tạo, nó còn hội tụ ba loại nguyên tố thần tai cấp 7 có sức sát thương cực mạnh, lần lượt là Vô Cực Bạo Lôi, Huyết Minh Hàn Lưu và Bất Diệt Điện Xà. Hai loại lôi đình và một loại độc dịch âm hàn sẽ theo Long Huyết Thần Tinh xâm nhập vào cơ thể đối thủ, gây ra hiệu quả xé rách và ăn mòn lạnh. Sở dĩ ta hiểu rõ Long Huyết Thần Hoang như vậy là vì nó là một hung khí có tiếng trong lịch sử trật tự chi địa. Giết người ngoài ngàn dặm, một tiễn vỡ đầu, huyết long sở hướng, đều là thây khô. Sở dĩ Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang được xếp vào cấp 7 đỉnh cấp là vì bất kể là thiên địa thần khoáng hay nguyên tố thần tai, chúng đều là cấp 7, hơn nữa nguyên tố thần tai cũng có nhiều loại. Còn trật tự thần binh cấp 7 thông thường, chỉ cần có một trật tự thần văn cấp 7, bất kể là thần khoáng hay thần tai, đều được tính là cấp 7. Long Huyết Thần Hoang sau khi biến mất mấy trăm ngàn năm, liền không xuất thế nữa. Chủ nhân trước của nó hẳn là Huyết Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông. Liên quan đến Huyết Long Hoàng, còn có rất nhiều câu chuyện. Vu Tử Thiên vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng lúc này, tiếng động lớn phía dưới đã cắt ngang lời hắn. Ầm ầm ầm. Ta đã phá vỡ kết giới, xông đến trước mặt bảo vật. Trước mắt, một lớn chín nhỏ, tổng cộng 10 đầu thần long khí hồn đang gào thét về phía ta. Con huyết long đầy gai nhọn, tự nhiên vô cùng hung tợn. Có tôn huyết. Điều này có nghĩa là những người trẻ tuổi như chúng ta có thể để Long Huyết Thần Hoang này phục vụ mình. Nhưng khí hồn của Long Huyết Thần Hoang căn bản không muốn ta đến gần. Ngay khi bắt đầu, trên cây cung huyết long dữ tợn kia đã xuất hiện những mũi huyết tiễn, nhắm thẳng vào ta, bắn ra ngay lập tức. Chỉ có điều, ta tay mắt lanh lẹ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tôn huyết, Đoạt Mệnh Ngân Long cuốn quanh trên cánh tay trái của ta đã trực tiếp văng ra. Đinh đinh đinh. Bạc Long phi vũ, lan tràn ngàn mét, những xiềng xích kim loại sắc bén trong nháy mắt tác vào cung tên. Siêu sư. Vừa đi vừa về cuốn quanh. Đoạt Mệnh Ngân Long đột nhiên vung vô số vòng, cuốn lấy Long Huyết Thần Hoang, khiến cho cây cung huyết long căn bản không thể mở ra. Đã kéo không ra, thì dẫn đến huyết tiễn không thể bắn ra, tự nhiên cũng không thể gây ra lực sát thương cho ta. Rống rống. Bị cuốn quanh, khí hồn huyết long nổi giận. Không biết sao, việc thoát khỏi sự khống chế của Đoạt Mệnh Ngân Long ở hình thái cung tiễn quả thực có chút khó khăn. Trong chớp mắt này, trong ánh sáng huyết sắc lóng lánh, chín mũi tên hơi công hợp thể, huyết sắc dung hội, trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương huyết sắc cương mãnh dữ tợn. Nhất đại chín tiểu khí hồn hợp lại với nhau, trong khoảnh khắc biến hóa này, thoát khỏi sự khống chế của Đoạt Mệnh Ngân Long, đâm thẳng về phía ta. Keng. Ta tay phải cầm kiếm, khi cây trường thương này xuyên thấu đến, một kiếm bổ vào mũi thương, chặn đòn tấn công đầu tiên. Ngay lúc này, Đoạt Mệnh Ngân Long trong tay ta lại một lần nữa bay ra. Nhưng lần này, nó không bay về phía Long Huyết Thần Hoang, mà nhắm vào Thái Cổ Tà Ma phía trên biển máu, lao tới. Lâm Tiêu Tiêu trên người Thái Cổ Tà Ma còn chưa kịp phản ứng, Đoạt Mệnh Ngân Long đã cuốn lấy nàng, đơn giản thô bạo, trực tiếp kéo nàng xuống, rơi vào biển sâu. Làm gì? Lâm Tiêu Tiêu có chút hoảng hốt. Dù sao, nàng đã biết bảo vật này quý trọng. Ta coi như không dùng được, bán đi cũng là một phen phát tài. uống máu kia đi, nhanh lên, ta giữ cái này khí hồn lại. Ta vội vàng nói. Ta. Thiên hồn coi như xong, dù đối với Lâm Tiêu Tiêu rất quan trọng, nhưng bản thân cũng có không ít. Nhưng Long Huyết Thần Hoang trước mắt là bảo vật đủ để dẫn đến họa sát thân a, nhanh lên. Đừng vội cảm động, cần phải trả. Ta trừng mắt nói. Được. Dưới ánh mắt trừng trừng của ta, tuy trong lòng có chút run rẩy, nhưng nàng không hề chậm trễ. Tương xứng. Ta lại dùng đoạt mệnh ngân long kéo lại cây trường thương kia. Xiên xích dài 10.000 mét trực tiếp kết thành một nhà tù sắt thép, nhốt Long Huyết Thần Hoang vào bên trong. Long Huyết Thần Hoang này quả thực giống như một con cự thú, lăn lộn, va đập, gào thét bên trong. May mắn, phẩm chất của đoạt mệnh ngân long không hề kém, thêm vào lực lượng của bản thân ta mới có thể trấn trụ hung khí này. Nhanh lúc này, Lâm Tiêu Tiêu đạp qua biển máu, đoạt lấy giọt huyết long kia. Không ai quấy rầy, nàng vội vàng hòa tan nó vào cơ thể. Trong khoảnh khắc, huyết khí nồng đậm bùng nổ, những đường long văn kỳ dị hiện lên nơi đáy mắt. Tự như nàng hóa thành huyết long bạo quân giận dữ, chôn vùi cả triệu sinh linh. Ánh mắt nàng xuyên qua biển máu, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, mang theo muôn vàn cảm xúc phức tạp. Đây là ý chí còn sót lại trong giọt máu, ảnh hưởng đến đôi mắt nàng. Thực ra, nàng không nhìn Lý Thiên Mệnh, mà nhìn đoạt mệnh ngân long đang trói buộc Long Huyết Thần Hoang. Ngươi có thể thả nó ra. Lâm Tiêu Tiêu lên tiếng. Lý Thiên Mệnh buông tay, thu hồi đoạt mệnh ngân long. Cây trường thương kia như rắn độc xúc động, hóa thành huyết quang lao về phía Lâm Tiêu Tiêu. Chớp mắt, nó biến thành cửu tiễn tà cung công vút, rơi vào tay nàng, chín mũi huyết long tiễn mang theo phân hồn, gào thét xoay quanh. Khi nàng khẽ chạm tay, một mũi huyết long tiễn đã nằm gọn trong tay. Nàng lắp mũi tên lên cung, song long giao hội. Cánh tay thon thả dương cung, nhắm thẳng huyết long tiễn vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi định làm gì? Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Cây cung này tự phản ứng. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng thu cung, mặt lấm tấm mồ hôi nói. À hô, xem ra là thần binh khắc tinh của Cửu Long Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh vẫy tay với nàng. Khi nàng thu phục Long Huyết Thần Hoang, kết giới biển máu tan biến nhanh chóng, huyết long cung cũng dần bình tĩnh. Nhưng tiếng động trên đầu đã dội xuống. Lần này Lý Thiên Mệnh ra tay nhanh gọn, đã xong việc với Long Huyết Thần Hoang trước khi nguy hiểm từ trên giáng xuống. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù chỉ phát huy được một phần nhỏ sức mạnh, nhưng nó vẫn rất mạnh, khó kiểm soát. Lâm Tiêu Tiêu hoảng hốt nhìn hung khí trong tay. Không sao, cứ từ từ làm quen. Thứ này rất hung mãnh, có lẽ dùng được rất lâu đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Thần binh quý giá như vậy. Nàng chưa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã ngắt lời, ngươi chẳng phải muốn làm việc cho ta sao? Đến cả binh khí cũng không có, ta sai bảo ngươi thế nào? Đây là công cụ làm việc của ngươi, phải bảo dưỡng cẩn thận, đừng làm hỏng đấy. Được cả cái thứ nô bộc này, quả thực là kiếm lời lớn. Thế sự này, ta từng muốn đối đầu với tên trộm này, giờ lại thấy đi theo hắn, sao lại có cảm giác tiền đồ vô lượng thế này? Thái cổ tà ma cũng rối loạn. Biết thế này, ta đã dâng con mắt cho hắn ngay từ đầu. Nó đã nghĩ thông suốt. Trong khi Lâm Tiêu Tiêu còn đang ngắm nghía thần binh trong tay, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong hội tụ. Hiện tại Long Huyết Thần Hoang đã có, nhưng huyết long cung lại bị phong bế, nghĩa là rắc rối vẫn chưa chấm dứt. Ca, huynh thích Tiêu Tiêu hả? Vu Tử Thiên lén la lén lút đến hỏi. Không có. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy huynh còn đem thần binh trật tự cấp 7 tặng không? Vu Tử Thiên trợn tròn mắt. Liên quan gì đến ngươi? Lần sau cho tiểu đệ xin một cái với. Vu Tử Thiên nháy mắt tinh nghịch. Được thôi, nhưng ta muốn một quả thận của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thực ra chỉ là đùa, nói thật, nếu không có Vu Tử Thiên bạo phát lần trước, Lý Thiên Mệnh đã không lấy được đoạt mệnh ngân long. Việc này Lý Thiên Mệnh sẽ nhớ. Á đù, huynh ác thật đấy. Vu Tử Thiên giật mình lùi lại, suy nghĩ một chút, hắn vẫn nhắc nhở, ca, sau vô thiên chi chiến, huynh nên cẩn thận một chút. Nếu được, cứ khai báo sư môn của huynh ra đi, bằng không, hai món bảo bối này, đặt trên người hai người trẻ tuổi, dễ bị cướp lắm đấy. Nhất là Long Huyết Thần Hoang, đó là binh khí mà một nhánh của Hiên Viên Long Tông tìm kiếm mấy trăm ngàn năm. Một nhánh khác. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Thì tộc bọn họ từng phân liệt với tông môn. Nhánh kia hiện đang phục vụ Thái Dương Đế Tôn ở Trật Tự Thiên Tộc, là sát thủ của Trật Tự Thiên Tộc. Vu Tử Thiên nói. Được, ta biết rồi. Một thế giới hàng tinh nguyên truyền thừa hàng triệu năm, những chuyện kẻ thù truyền kiếp, phân liệt, chinh chiến, trở mặt thành thù, quá đổi bình thường. Chỉ là nếu có thế lực từ Trật Tự Thiên Tộc để ý đến Long Huyết Thần Hoang, thì đến lúc đó phải cẩn trọng.

vừa nãy có người tiến vào đó. Nhanh lên! Ngoài việc ngày càng có nhiều đệ tử, Lý Thiên Mệnh khi đi ngang qua một lối đi, bất ngờ phát hiện trên mặt đất có không ít thi hài Long Khôi. Nói vậy, loại Long Khôi này đã xuất hiện khắp Cửu Long Đế Tán rồi sao? Những chuyện xảy ra sau đó đã chứng thực suy đoán của hắn. Khi hắn tiến vào một lối đi, bất ngờ phát hiện một trận chiến đang diễn ra. Đó là hàng chục con Long Khôi đang tấn công những đệ tử của Thái Dương Vạn Tông. Đám đệ tử này chỉ có hơn 50 người, lại đến từ nhiều tông môn khác nhau, dù có hợp tác chiến đấu, cũng khó lòng chống lại Long Khôi cắn xé, oanh tạc. Khi bị đánh thủng lỗ hổng, để tình kết giới của những người này lần lượt vỡ nát, bị ném ra khỏi Cửu Long Đế Tán. Sau khi giải quyết xong đám đệ tử này, những con Long Khôi lập tức hướng về phía Lý Thiên Mệnh và những người khác mà đến, nhưng đương nhiên, chúng đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Quả nhiên là không ít. Bọn họ đi qua nhiều nơi, đâu đâu cũng thấy Long Khôi và đệ tử Thái Dương Vạn Tông giao chiến, cả hai bên đều có thắng bại. Tầm mắt của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những sự kiện nhỏ trong phạm vi hạn hẹp, nhưng nếu lấy nhỏ xây lớn, có lẽ toàn bộ Cửu Long Đế Tán, ít nhất có 1 triệu Long Khôi, đang chặn giết những đệ tử tiến vào. Lý Thiên Mệnh nói, ít nhất là có nhiều như vậy, mà ta dám chắc chắn, việc đánh bại những con Long Khôi này có thể tăng điểm số trên đế tinh bảng, hơn nữa ít nhất là cao hơn so với việc đánh bại đế tinh kết giới. Vu Tử Thiên mồ hôi đầm đìa nói, hắn đang cuống cuồng, bởi vì hiện tại bọn hắn đang đi rất chậm. Hắn đoán rằng điểm số của người khác đang tăng vọt, trong khi bản thân hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Chính thức tiến vào, hắn mới biết được rằng, với tình hình của hắn, nếu không có Lý Thiên Mệnh và những người khác giúp đỡ, hắn không bị loại ngay từ đầu đã là may mắn lắm rồi. Ầm ầm ầm. Khi đến vị trí này, khắp nơi đều là Long Khôi truy sát. Những con thần long sắt thép, nhàm thạch nanh vuốt dương cao này, không quan tâm đối phương là ai. Chỉ cần thấy thân thể có máu thịt, lập tức sẽ lao vào giết chóc. Lý Thiên Mệnh và những người khác vừa đi đường, vừa gõ vang trống trận, tiếp tục tiến tới. Đông. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã xử lý thêm khoảng vài trăm con Long Khôi, đồng thời lần này khi gõ vang trống trận kết giới, tiếng hồi đáp truyền đến từ phía trước, nghe đặc biệt vang dội. Thậm chí, có thể nghe thấy phía trước đã có tiếng người ồn ào. Chúng ta cầm trống trận, ngược lại đến chậm rồi sao? Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút dở khóc dở cười. Cách thiết lập khảo nghiệm của Cửu Long Đế Tán này có chút không rõ đầu đuôi, không theo lẽ thường. Lý Thiên Mệnh dựa vào việc đánh bại mấy ngàn con Long Khôi mới có được trống trận, một đường được chỉ dẫn đến nơi đây, nhưng hắn phát hiện những đệ tử xung quanh vì hắn gõ vang trống trận gây ra tiếng hồi đáp mà lại đến trước hiện trường. Nếu có 9 tòa Long Cung, Thiên Cung chắc chắn sẽ phân phối công bằng, không cho cùng một người hoặc thế lực đạt được quá nhiều. Chúng ta ở Huyết Long Cung vừa có được Long Huyết Thần Hoang, còn có thể được dẫn đến nơi này đã là không tệ rồi. Việc đánh bại nhiều Long Khôi như vậy để lấy được trống trận này là vô cùng khó khăn. Từ lúc bắt đầu gõ vang trống trận để xuất phát cho đến vị trí hiện tại, Lý Thiên Mệnh ước tính mình đã vượt ngang qua Cửu Long Đế Tán. Nói như vậy, nếu không có trống trận này, hắn cũng không thể đến được vị trí này trong thời gian ngắn như vậy. Không biết liệu có ai khác cũng có được trống trận này không? Lý Thiên Mệnh mang theo nghi hoặc này liên tục tiến vào mấy cái lối đi. Lúc này, căn bản không cần gõ vang trống trận, phía trước đã truyền đến tiếng đánh nhau như sấm nổ. Hiện trường vô cùng ồn ào, rõ ràng là đang có rất nhiều cuộc giao phong thảm liệt diễn ra. Chỉ cần có giao phong, chứng tỏ vẫn còn khả năng tranh đoạt. 4 người bọn họ đã thấy phía trước là đám đông người dày đặc. Trước đám đông, hắc vụ lượn quanh, bên trong rõ ràng có một tòa địa cung. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, những người này lại lưu lại tại chỗ, tuy lòng nóng như lửa đốt, trong mắt tràn ngập khát vọng, đứng ngồi không yên, nhưng vẫn không có mấy người dám bước lên phía trước một bước. Lại là một tòa Long Cung. Chúng ta chiếm được Huyết Long Cung, đánh bại mấy ngàn Long Khôi, trống trận lập tức chỉ dẫn ta đến một tòa Long Cung khác. Đây chính là sự thật. Tuy nói suýt chút nữa đến chậm, lại còn có ít nhất hơn 10.000 người xung quanh, nhưng ít nhất coi như đã đuổi kịp. Nhường một chút. Vu Tử Thiên còn đang hô hào, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp xé toạc một con đường, hướng về phía bên trong. Vượt qua đám người, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mắt quả nhiên là một tòa địa cung, rộng lớn như những Long Cung còn lại. Nơi này đen kịt một màu, kể cả 3 chữ to trên trần nhà kia, đều đen thui, mỗi một nét bút đều giống như những con độc xà màu đen dài hàng trăm mét, quấn quanh trên vách tường, quỷ dị vặn vẹo. Hắc Long Cung. Đây đã là tòa Long Cung thứ 3 mà Lý Thiên Mệnh đến được. Đây tuyệt đối là may mắn, bởi vì 99% số người, có lẽ một tòa Long Cung cũng không đụng đến, chỉ ở trong đường hầm kiếm bảo bối, đấu Long Khôi. Tiểu tử, người lấy đâu ra lá gan? Đừng có đánh qua đánh lại nữa, biết chữ chết viết như thế nào không hả? Người của chiến thần tộc đã lên tiếng, kẻ nào dám tiến vào, nếu là ngự thú sư, cộng sinh thú chết hết,

đều phát ra một tiếng ông, chấn động cả những sợi tóc mai bên thái dương nàng. Còn lại cứ giao cho chúng ta, người tranh thủ thời gian đi. Dạ Lăng Phong càng đánh càng hăng, một mình hắn ngược đãi mấy trăm thức thần, khiến chúng không dám ló đầu ra. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chờ Linh Nhi tỉnh lại, Tiểu Ngũ chào đời, sau cùng đến cả khẽ nói cũng có thể gia nhập, vậy đội ngũ của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng toàn diện. Đến lúc đó, dù trên thái dương này không có đất dung thân, chúng ta lang thang trong tinh không trật tự vô tận này, người yêu, huynh đệ, bằng hữu đều ở bên cạnh, cùng nhau khám phá vũ trụ huyền bí, vậy cũng coi như không tệ. Ngày nào Lý Thiên Mệnh cũng trò chuyện với Khương Phi Linh, để giải tỏa nỗi nhớ nhung trong lòng. Khương Phi Linh mỗi lần đều lắng nghe, thông qua sự rung động của cánh hoa để đáp lại hắn. Lúc này, hắn đã đến trước Cửu Cực Kiếm Long kết giới. Lần này không ai quấy rầy, còn thuận lợi hơn cả lần đối mặt Bách Vạn Ngân nhận kết giới. Lý Thiên Mệnh hết sức chuyên chú, đưa hắc ám tí ra, gỡ bỏ Cửu Cực Kiếm Long kết giới. Thực tế, với độ sắc bén của Long Huyết Thần Hoang, có thể phá vỡ kết giới trật tự cấp 4 này, nhưng trọng thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh còn hiệu quả hơn. Xì xì xì. Đừng nhìn Cửu Cực Kiếm Long kết giới cứng rắn như sắt thép, nhưng khi móng vuốt của Lý Thiên Mệnh vươn vào, thần kiếm thô to trong tay hắn biến thành 10 triệu thiên thần văn. Chính những thiên thần văn thoát thai từ trật tự thần văn này, chồng chất, sắp xếp, mới tạo thành sự ảo diệu của kết giới. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh thành công xé mở một lối đi, chui vào trong. Chuyện này thật khó tin, bởi vì đại đa số người phá kết giới là đập nát nó, còn Lý Thiên Mệnh chỉ khoét một lỗ hổng. Điều khiến người ta cạn lời nhất là, sau khi hắn đi vào, kết giới vẫn có thể phục hồi như cũ, ngăn cản người khác tiến vào. Như bây giờ, hắn vừa vào, thông đạo Bạch Long Cung đã vang lên tiếng trống trận. Không ngoài dự đoán, rất nhanh có mấy ngàn long khôi xông vào, dương nanh múa vuốt. Mấy người đừng cứng đối cứng, lùi ra xa chờ ta. Lý Thiên Mệnh hô lớn. Dạ Lăng Phong bọn họ hiểu ý, vội vàng rút vào trong thông đạo. Sau đó đám long khôi tiến vào, trong mắt chúng, đối thủ chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh. Nhưng mấu chốt là, chỉ cần Lý Thiên Mệnh chưa lấy được bảo tàng, Cửu Cực Kiếm Long kết giới sẽ không bị phá. Long khôi căn bản không chạm được vào hắn. Trong chốc lát, đám khôi lỗi không có trí tuệ này sững sờ tại chỗ, hỗn loạn du tẩu. Đối với chúng, bên trong Bạch Long Cung là một trận đại hỗn chiến. Mọi người tranh nhau phá kết giới mới là tình huống bình thường. Hiện tại kết giới chưa vỡ, người đã vào, hơn nữa còn không có đối thủ cạnh tranh. Thế nên, Long khôi xuống tới, tạm thời hoàn toàn không có uy hiếp. Lý Thiên Mệnh quay người bước tới phía trước, đi thu hoạch bảo tàng lần này. Trong Cửu Cực Kiếm Long kết giới trắng xóa này, chỉ có một thứ sặc sỡ lóa mắt. Đó không phải thần binh, cũng chẳng phải thần đan, mà là một mảnh vảy rồng chín màu. Mảnh vảy rồng chín màu này, chỉ lớn bằng ngón tay cái, hoàn toàn không biết làm bằng vật liệu gì. Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn ra, nó có phải là thật sự là lân phiến của thần Long hay không. Nhưng hắn cảm nhận được, mảnh vảy rồng này đến từ một cường giả tuyệt đỉnh như Chí Tôn. Đó là một loại khí tức như bài sơn đảo hải. Một mảnh vảy rồng, dường như cất giấu cả một thế giới, màu sắc rực rỡ trên đó lập lòe, từng đạo kiếm quang phóng thích ra, sặc sỡ lóa mắt. Khi Lý Thiên Mệnh tới gần nó khẽ rung động, đột nhiên phát ra một tiếng nổ hống chấn thiên động địa, hoàn toàn mang tính đe dọa. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi. Hắn tiếp tục tiến tới, đưa hắc ám tí ra, định bắt lấy mảnh vảy rồng này. Bất kể ngươi là cái gì, đừng nhúc nhích. Tuy nói vậy, nhưng khi tới gần, có thể thấy kiếm khí mà mảnh vảy rồng này phóng ra sắc bén đến đáng sợ. Với độ cứng của hắc ám tí, những vảy đen hình lục giác kia vậy mà xé rách da thịt hắn, tạo thành từng vệt máu. Ngọa tào, đau thật. Ngay cả hắc ám tí cũng bị xé rách, Lý Thiên Mệnh thực sự kinh hãi. Hắn chỉ có thể rụt tay về, cau mày. Đây rốt cuộc là cái gì? Vu Tử Thiên không đi theo vào, thiếu đi gã thổ dân này, Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao. Mấu chốt là, không biết làm sao thu lấy. Hắn thử lại mấy lần, cứ hễ tới gần phạm vi một mét quanh mảnh vảy rồng chín màu này, nó lại bắn ra kiếm khí, xé rách tất cả. Lý Thiên Mệnh thực sự hết cách, muốn dùng thần binh thử chạm vào, kết quả một sợi xích thần binh trật tự cấp 2, khi vừa đến gần mảnh vảy rồng chín màu đã bị xé nát tại chỗ. Lợi hại. Ta không tin ngươi có thể làm hỏng Đông Hoàng kiếm của ta. Lý Thiên Mệnh rút ra thanh cự kiếm kim hắc, ánh mắt nóng rực, vận chuyển tinh luân nguyên lực, đâm về phía mảnh vảy rồng chín màu. Đinh đinh đinh. Kiếm khí đâm vào Đông Hoàng kiếm, phát ra âm thanh chói tai. Tia lửa văng tung tóe. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, dùng hết toàn lực, dồn hết tinh luân nguyên lực để giữ vững Đông Hoàng kiếm. Thừa thắng xông lên, cầm kiếm đâm tới, như va vào thác nước, rất khó ổn định kiếm thế, nhưng vẫn đánh trúng mảnh vảy rồng chín màu.